xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 165, càng không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, dì Lưu nghe được âm thanh từ trong phòng truyền ra liền nhìn thấy Cố Mạc đang ôm hôn Tiểu Nhiễm. Lập tức, thức thời lui về, xem ra vợ chồng son hòa hảo, bà có thể an tâm được. Rồi, Tiểu Nhiễm đẩy đẩy Cố Mạc, thở hổn hển nói, chú, camera, nhớ ra trong phòng này có rất nhiều camera, cô không muốn bị bảo vệ nhìn thấy cảnh này qua màn hình. Cố Mạc buông môi Tiểu Nhiễm ra, chán kề chán, cánh tay trượt xuống mông, cô, ôm ấp vô cùng thân thiết đi lên lầu, trên đường thỉnh thoảng vẫn hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô. Chú, anh thích ăn son môi lắm so, Tiểu Nhiễm khẽ cười hỏi, Cố Mạc dùng chân đá cửa, sau đó áp Tiểu Nhiễm vào cánh cửa, nhiệt tình hôn cô, anh thích ăn em cơ, đừng, trên mặt em có lớp trang điểm. Tiểu Nhiễm cự tuyệt nụ hôn của Cố Mạc, Cố Mạc nghe thấy cũng không hề buông Tiểu Nhiễm ra, môi anh vẫn quyện chặt vào môi cô, còn đôi bàn tay to lớn cởi hết quần áo của hai người. Anh, ôm lấy cô đi về phía phòng tắm, Tiểu Nhiễm mệt mỏi tựa vào bồn tắm lớn, hờn dỗi trừng mắt nhìn Cố Mạc, chú, không được chạm vào người em nữa, mệt rồi sao, xem ra anh phải bồi bổ cho em thật tốt. Cố Mạc vui vẻ cười lớn kéo Tiểu Nhiễm vào lòng, ôm gắt gao, em rất khỏe, rõ ràng là anh, Tiểu Nhiễm đỏ mắt trừng mắt nhìn Cố Mạc, anh đã từng yêu cô trong bồn tắm mấy lần, cái loại tư thế này bây giờ nhớ, lại vẫn làm cô cảm thấy thẹn thùng, là anh làm sao, Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cô, anh đúng là không biết xấu hổ, Tiểu Nhiễm nhắm mắt, ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt ma mị của Cố Mạc. Anh sẽ càng không biết xấu hổ. Cố Mạc dùng khăn tắm quấn lấy hai người rồi ôm Tiểu Nhiễm trở lại phòng ngủ. Một giờ sau, Tiểu Nhiễm nằm quay lưng vào ngực Cố Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như con mèo nhỏ gối lên cánh tay cường tráng của anh. Gò má phiếm, hồng, giống như bị ánh nắng chiếu vào kiểu diễm động lòng người. Nha đầu, Cố Mạc vùi mặt vào cổ Tiểu Nhiễm, hưởng thụ cảm giác ấm áp. Chiến tranh lạnh qua đi, anh có thể thỏa sức ôm lấy cô, cảm giác này thật tốt. Ừ, Tiểu Nhiễm không quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp, không có việc gì, Cố Mạc khàn khàn nói, không có gì mà anh còn gọi em. Tiểu Nhiễm bất mãn quay đầu nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái. Cố Mạc thuận thế mút lấy cánh môi cô một chút, sau đó áp vào trán cô cười nói, tự dưng muốn gọi em thôi, vô vị. Tiểu Nhiễm cười yếu ớt. Tuy ngoài mặt khinh thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Nha đầu, ơi, nha đầu, ơi, nha đầu, nha đầu, nha đầu. Cố Mạc gắt gao cọ cọ trán cô, không ngừng gọi cô, giống như gọi bao nhiêu cũng không đủ. Chú, anh không thấy phiền sao? Tiểu Nhiễm phì cười một tiếng. Không phiền, Cố Mạc dùng sức bịt miệng Tiểu Nhiễm. Nha đầu, không được chiến tranh lạnh với anh nữa. Còn phải xem thể hiện của anh đã. Tiểu Nhiễm bướng bỉnh nói. Anh tưởng cô muốn chống đối anh lắm sao? Phá tan địch 3.000, tự phá mình 10.000. Chiến tranh lạnh với anh chính là cả hai đều tổn thương. Cô thật khổ tâm, nếu không phải anh ác với cô cũng sẽ không chống đối anh. Em nghi ngờ anh sao? Cố Mạc nhíu mày nhìn Tiểu Nhiễm. Anh nói xem, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Xem ra em còn chưa đủ mệt. Cố Mạc áp vào người Tiểu Nhiễm, bá đạo hôn cô, đôi tay ấm nóng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô. Cách chương.